Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 đẩy ngã vẫn là không đẩy ngã. Thiên Lan trong tay lập lòe màu đỏ quang mang, nàng xuống tay nhìn như thực nhẹ, nhưng rơi xuống thời điểm lại là làm người đau triệt nội tâm. Như thế mạnh mẽ lực lượng thế nhưng chỉ là linh giả. Bọn họ là không ngủ tỉnh vẫn là thế giới này huyền huyễn. Vòng khai mọi người, Thiên Lan đi đến Miêu Chín trước mặt, đem nó từ kia nam tử trên người bế lên tới. Mà khi nàng muốn đứng dậy thời điểm, trong đầu một trận choáng váng, thân thể cuồng bạo lực lượng càng thêm không kiêng nể gì công kích tới nàng. Hư nguyên lực lượng quá mức với cường hãn, hơn nữa lại trải qua hư nguyên tử vong sự. Thiên Lan hiện tại muốn khống chế này đó lực lượng đã là rất khó. Mọi người thấy Thiên Lan ngã xuống, từng người nhìn nhau vài lần, nhanh chóng vây quanh đi lên, trong mắt lập lòe tham lam quang mang, Miêu Chín bị Thiên Lan hộ trong ngực chung đè ở dưới thân. Chỉ có thể nhìn đến nó rơi xuống bên ngoài màu tím lông tóc. Giết nàng, cái này đề nghị giống như được đến mọi người tán thành. Có người trực tiếp tế ra linh lực bổ về phía Thiên Lan. Sắc bén linh lực cũng không có giống trong tưởng tượng chém tới Thiên Lan trên người. Trên người nàng dường như có một tầng trong suốt cái chán. Đem linh lực ngăn cách bên ngoài. Ta người các ngươi cũng dám động. Lá gan rất đại, réo rắt thanh âm mang theo một tia hàn ý từ bọn họ phía sau vang lên. Mọi người quay đầu lại đi xem. Lại không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Chu vi xem người đã sớm tan đi. Toàn bộ trường phố chỉ còn lại có lay động ánh sáng. Gặp quỷ, ở quay đầu lại đi xem nằm trên mặt đất Thiên Lan. Bọn họ vây quanh người lại biến mất không thấy. Bọn họ nhiều người như vậy đem nàng vây đến kín mít. Mà nàng liền như vậy quỷ dị biến mất. Một cỗ âm hàn từ đáy lòng mọi người dâng lên. Sẽ không thật là ngộ quỷ đi. Sắt lạnh băng tràn ngập thị huyết thanh âm cùng với vài đạo hắc ảnh rơi xuống. Ở này đó người không có phản ứng tình huống liền ngã xuống trên mặt đất. Bọn họ đến chết đều không rõ giết bọn hắn chính là ai. Thậm chí là không rõ chính mình là chết như thế nào. Đế Lâm Nguyên nhìn mắt trong lòng ngực Thiên Lan. Chao mày, trên người nàng như thế nào sẽ như vậy tàn sát bừa bãi cuồng bạo lực lượng. Ra, Thiên Lan tiểu thư nàng. Đào Hoa giải quyết rớt người liền xông tới. Vẻ mặt tò mò nhìn Thiên Lan, như thế cuồng bạo lực lượng Thiên Lan tiểu thư thế nhưng còn chưa có chết. Thật sự là kỳ tích, các người đi về trước bóng trắng chợt lóe mà qua. Giữa sân liền không có Đế Lâm Nguyên thân ảnh, Đào Hoa sờ sờ cái mũi, quay đầu liền đối tượng vẻ mặt nghiêm túc Cúc Hoa. Cúc Hoa trầm mặc nhìn Đế Lâm Nguyên biến mất địa phương. Hảo sau một lúc lâu mới ra tiếng. Ra có phải hay không tìm được rồi? Đào Hoa sắc mặt có chút khó coi. Trong giọng nói mang theo một cổ uy hiếp. Ra sự ngươi tốt nhất thiếu quản. Cúc Hoa nhìn lướt qua Đào Hoa. Xoay người bắt đầu thu thập tàn cục. Đế Lâm Nguyên mang theo Thiên Lan ở đèn đuốc sáng trưng đế kinh trung lên xuống. Cuối cùng dừng lại ở đế kinh tối cao một chỗ kiến trúc. Nơi này như là một cái tháp cao. Bốn phía kiến trúc đều cố tình tránh đi cái này khu vực. Hình thành một cái độc lập khu vực. Tháp đỉnh có rảnh chỗ. Đế Lâm Nguyên đem Thiên Lan bình phương ở mặt trên. Chao mày, mắt lam trung tràn đầy sâu thẳm. Suy nghĩ một hồi lâu mới giơ tay phúc ở Thiên Lan ngực chỗ. Trong không khí ẩn ẩn có chút dao động. Gió đêm phất quá, thổi bay Đế Lâm Nguyên kia màu trắng vạt áo. Mặc phát ở trong không khí bay múa dây dưa. Ở tách ra, ánh trăng chiếu vào kia trương yêu nghiệt trên mặt, tại đây trong bóng đêm giống như là mang theo thánh khiết quang mang tiên nhân. Thiên Lan tỉnh lại thời điểm nhìn đến chính là như vậy một bộ hình ảnh. Tức khắc có chút xem ngây người, người tỉnh Đế Lâm Nguyên ngồi xổm xuống thân mình, mắt lam bình tĩnh nhìn chằm chằm Thiên Lan sắc mặt một giông, vội vàng rời đi tầm mắt, nàng thế nhưng xem cái này yêu nghiệt nhìn ra thần. Thật là quá mất mặt, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thiên Lan rời đi tầm mắt đem bốn phía đánh giá một phen. Đây là nơi nào, nàng nhớ rõ nàng trong thân thể lực lượng như thế nào? Thiên Lan khẩn trương đem thân thể điều tra một phen, những cái đó lực lượng đã dịu ngoan xuống dưới, chậm chậm ở gân mạch giữa dòng truyền. Thiên Lan kinh tủng, đây là có chuyện gì? Thiên Lan tiểu thư, ta chính là lại cứu ngươi một mạng. Đế Lâm Nguyên khóe mắt nổi lên một sợi hàn mang. Hắn tò mò nàng thân thể lực lượng là nơi nào tới. Như thế cường hãn lực lượng, ít nhất đến là linh đế trở lên. Hơn nữa, nàng trong thân thể có cổ kỳ quái lực lượng, ở hắn giúp nàng bình phục hạ những cái đó lực lượng thời điểm. Kia cổ lực lượng ở nhanh chóng hấp thu những cái đó lực lượng. Sau đó thay đổi thành nàng bản thân lực lượng. Quỷ dị chính là, hấp thu như vậy nhiều lực lượng nàng lại không có thăng cấp. Vẫn như cũ là linh giả. Thiên Lan ngất xỉu thời điểm tuy rằng không có ý thức. Nhưng là nàng vẫn là có thể cảm giác được có cổ ôn hòa lực lượng ở giúp nàng bình phục hạ thể nội. Loạn thoán lực lượng, hít sâu một hơi. Thiên Lan đối tượng Đế Lâm Nguyên phiếm lam quang con ngươi. Cảm ơn, Thiên Lan chống thân mình muốn lên, thân thể lại là mềm như bông, thân thể mất đi cân bằng. Thiên Lan trực tiếp hướng Đế Lâm Nguyên phương hướng đánh tới. Đế Lâm Nguyên theo bản năng muốn tránh ra, rồi lại ở cuối cùng một khắc ngừng. Tùy ý Thiên Lan nhào vào trên người mình, Thiên Lan trên người không có những cái đó nữ tử trên người son phấn chi khí. Thiếu nữ hương thơm mang theo một cổ thanh u chi khí chui vào Đế Lâm Nguyên xoang mũi chung. Hắn mắt lam một dạng, duỗi tay đẩy ra Thiên Lan. Thiên Lan sắc mặt ửng đỏ, trên người không có chút nào sức lực. Nàng cảm giác được trong thân thể không ngừng có nhiệt lưu dâng lên. Cả người khô nóng khó nhịn, nàng không phải niên thiếu vô tri tiểu nha đầu. Loại cảm giác này nàng rất rõ ràng. Sao? Trong đầu hồi tưởng khởi phía trước kia nam tử ôm nàng thời điểm. Nàng tựa hồ nghe thấy được một cổ mùi thơm lạ lùng. Ở cái loại này địa phương có hương khí thực bình thường. Nàng liền không để ý, không nghĩ tới, đáng chết, Thiên Lan cắn chặt hàm răng quan, không cho chính mình phát ra bất luận cái gì thanh âm. Thân mình cuốn xúc thành một đoàn, đầu thấp chôn, không nghĩ làm Đế Lâm Nguyên nhìn đến nàng bộ dáng. Nếu lúc này đẩy ngã Đế Lâm Nguyên, cái này ý niệm chợt lóe mà qua, Thiên Lan lập tức liền phủ định, lấy Đế Lâm Nguyên thái độ hiện tại, thế nào cũng phải một trường chụp chết nàng. Thiên Lan muốn bảo trì bình tĩnh, nhưng trên người nàng tựa hồ có hỏa ở thiêu đốt giống nhau. Một đợt tiếp một đợt khô nóng ở trong cơ thể lưu truyền. Một cổ khác thường hư không cảm giác bao vây lấy nàng. So với vừa rồi kia cuồng bạo lực lượng, loại này khô nóng cùng hư không cảm giác càng là khó chịu. Đế Lâm Nguyên đẩy ra Thiên Lan liền đứng lên, nhưng hắn sau một lúc lâu không nghe được Thiên Lan động tĩnh. Trong mắt hiện lên một mặt nghi hoặc, hướng Thiên Lan phương hướng đi rồi hai bước. Thiên Lan nghe được Đế Lâm Nguyên tiếng bước chân, cắn răng ra tiếng, tận lực làm chính mình thanh âm bình tĩnh một ít. Đừng tới đây, chính là thanh âm kia lại là khàn khàn chung mang theo một tia hờn dỗi. Thiên Lan đều cảm thấy thanh âm này không phải chính mình. Nhưng cố tình chính là từ miệng nàng nói ra, Thiên Lan sắc mặt càng hồng, đầu chôn đến càng thấp, vẫn luôn bị Thiên Lan ôm vào trong ngực Miêu Chín bị nàng lặc đến độ có chút không thở nổi. Nhưng Miêu Chín vẫn như cũ không có dãy dụa, Đế Lâm Nguyên con ngươi trầm xuống. Không những không có chế trụ bước chân, ngược lại một tay đem Thiên Lan từ trên mặt đất xách lên. Nương ánh trăng Đế Lâm Nguyên thấy rõ Thiên Lan trên mặt kia không bình thường đỏ ửng. Cùng với trong mắt không bình thường mê mang, ai hạ dược, Đế Lâm Nguyên thanh âm lãnh đến giống như mùa đông khắc nghiệt. Dường như muốn đem người xé nát giống nhau, Thiên Lan cắn chặt môi, tận lực làm chính mình thân mình rời xa Đế Lâm Nguyên. Hắn trên người hơi thở giống như là một cổ mát lạnh nước suối. Làm nàng cảm giác được một trận thoải mái. Muốn dán lên đi, chính là nàng trong đầu lý trí nói cho nàng. Tuyệt đối không được, cũng mặc kệ nàng như thế nào tránh đi. Nàng cùng Đế Lâm Nguyên khoảng cách đều rất gần. Theo trên người độ ấm càng ngày càng cao. Thiên Lan trong đầu cuối cùng một tia lý trí khoảnh khắc liền hỏng mất tan rã. Nhẹ nhàng chậm chạp mang theo hờn dỗi thanh âm từ nàng trong cổ họng phát ra tới. ý thức mơ hồ thấy nàng chỉ có thể dựa vào bản năng gần sát Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên thân mình cứng đờ, chế trụ Thiên Lan ở hắn trên người sờ loạn tay nhỏ. Con ngươi lạnh lẽo làm người không rét mà run, thân thể này so Thiên Lan trong tưởng tượng còn có mẫn cảm. Đế Lâm Nguyên bắt lấy tay nàng cổ tay, càng là làm trong cơ thể khô nóng điên dâng lên tới. Thân mình không thoải mái vặn vẹo vài cái, Đế Lâm Nguyên ánh mắt có chút nguy hiểm, thân thể hắn thế nhưng nổi lên phản ứng. Đế Lâm Nguyên, buông ta ra, Thiên Lan đen nhánh trong mắt mang theo một mặt mị sắc. Lại có một cổ thanh lãnh, dục vọng chung quy là không có chiến thắng lý trí. Nàng kiếp trước không phải trọng sao sao sao sao người, vừa rồi bị dục vọng chi phối. Hoàn toàn là bởi vì này thân thể nguyên nhân, nàng là tưởng đẩy ngã Đế Lâm Nguyên. Nhưng nàng cũng có nguyên tắc, loại này bị người khác hạ dừa cảm giác, thật sự là khó chịu. Đế Lâm Nguyên con ngươi vừa chuyển, khóe miệng hơi hơi thượng kiều. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới nữ nhân này tại đây loại thời điểm đều còn có thể đem mất đi lý. Chí về sớm tới, chính là, đã chậm đi tà mị hơi thở tàn sát bừa bãi bao vây này Thiên Lan. Thiên Lan mặc dù là có ở cường đại lý trí cũng thắng không nổi Đế Lâm Nguyên từng bước ép sát. Thiên Lan rõ ràng thấy được Đế Lâm Nguyên trong mắt nóng cháy sao sao sao sao. Dưới thân truyền đến dị cảm làm Thiên Lan càng là như lâm đại địch. Nàng rõ ràng là tưởng đẩy ngã Đế Lâm Nguyên. Hiện giờ Đế Lâm Nguyên biểu hiện hẳn là nàng sở hy vọng. Chính là không biết vì sao. Đáy lòng có cái thanh âm đang không ngừng kêu gào. Thân mình bản năng phản kháng Đế Lâm Nguyên, nề hà nàng hiện tại sức lực thật sự là tiểu đến đáng thương. Đế Lâm Nguyên một bàn tay ôm Thiên Lan vòng eo đem hắn kéo gần chính mình. Một cái tay khác thác Thiên Lan đầu, không chút do dự đem môi bao phủ đi lên, hơi lạnh xúc cảm giống như sét đánh giữa trời quang. Ở Thiên Lan trong đầu không ngừng tiếng vọng, kiểu mềm thân hình có trong nháy mắt cứng đờ, đã có thể tại hạ một giây. Thiên Lan trong mắt nóng cháy bị hoàn toàn bậc lửa, thân thể giống như điên rồi giống nhau, hô hấp hỗn độn gian, Thiên Lan bị động biến chủ động, môi răng gian cọ sát phẳng phất đã thỏa mãn không được nàng. Tay nhỏ linh hoạt hoạt vào Đế Lâm Nguyên xiêm y chung. Lạnh lẽo mềm mại bàn tay tầng tầng thâm nhập, nàng rõ ràng cảm giác được Đế Lâm Nguyên thân mình có chút mất tự nhiên mâu thuẫn. Chính là Thiên Lan hiện tại đã bất chấp này đó, thân thể của nàng đã tới rồi điểm tới hạn, Đế Lâm Nguyên, dù sao nàng sớm hay muộn đều phải đẩy ngã, sớm một chút cũng không cái gọi là, chính là, vì cái gì đáy lòng có cái thanh âm đang không ngừng cảnh cáo nàng. Đế Lâm Nguyên hô hấp theo Thiên Lan càng ngày càng thô nặng, hắn bàn tay ở Thiên Lan trên người du tẩu một vòng. Thiên Lan trên người xiêm y liền trở nên lỏng lẻo, trắng nõn trên da thịt nổi lên điểm điểm đỏ ửng, một cổ lạnh lẽo tập kích Thiên Lan thân thể, thần trí lập tức liền thanh tỉnh vài phần. Đế, Lâm, Nguyên, Thiên Lan không biết chỗ nào tới sức lực, thế nhưng tránh thoát Đế Lâm Nguyên trói buộc, Đế Lâm Nguyên con ngươi hơi trầm xuống, bàn tay vung lên, Thiên Lan lại lần nữa về tới Đế Lâm Nguyên trong lòng ngực. Đều đến cái này phân thượng còn muốn chạy trốn sao? Hết chương.